Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1160, Thẩm Trường Trinh đính hôn rồi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ Thẩm nhìn bóng lưng ông ta rời đi, không khỏi bĩu môi. Đứa con trai này đúng là vẫn luôn không khiến người ta thất vọng. Nhìn dáng vẻ nhu nhược này, bà cũng không muốn thừa nhận đứa con trai này là do mình sinh ra. Con Thẩm Khánh Bình bên này xám xịt về đến nhà, Lưu Tú Anh ở nhà vẫn đang đợi ông ta mang đồ về. Kết quả nhìn thấy ông ta tay không trở về, lập tức không vui. Sao vậy, em trai anh không chịu cho chút thịt? Người này sao lại keo kiệt như vậy? Chưa từng thấy nhà nào keo kiệt như vậy, đều là người một nhà, lại còn so đo tính toán như vậy. Theo tôi thấy, nhà anh thật sự là... Những lời sau đó không nói ra, nhưng sự khinh thường trong mắt lại rất rõ ràng. Nói bóng nói gió toàn là sự bất mãn với nhà họ Thẩm. Đủ rồi, nếu cô có bản lĩnh thì tự mình đi đòi, đi tìm bọn họ đòi, tìm nhà mẹ đẻ cô đòi, đừng có cãi nhau ở đây nữa, phiền C, H, E, T đi được. Thẩm Khánh Bình nổi giận một trận, liền tức giận về phòng. Bây giờ thì hay rồi, nhà họ Thẩm lại bắt đầu cãi nhau một trận lớn. Những người này cũng buồn cười, vừa cãi nhau liền vạch trần khuyết điểm của nhau, ra vẻ không quan tâm đến sống C, H, E, T của người khác. Diệu diệu thần kỳ, sau đó cả nhà tự nhiên là gà bay chó sủa, không được yên ổn. Nhưng Lưu Tú Anh tức giận, đặc biệt là lúc về nhà mẹ đẻ, người nhà mẹ đẻ còn khoe khoang con gái mình nuôi dạy có tiền đồ thế nào. Con gái còn gả cho một nhà ở thị trấn, nhà còn có tiền, sau đó cho bao nhiêu sính lễ. Nếu là ngày thường nghe thấy, Lưu Tú Anh cũng cho qua chuyện, nhưng chẳng phải năm nay con gái nhà bà ta đoạn tuyệt quan hệ với nhà, còn làm ầm ĩ đến mức khó coi sao. Bây giờ bà ta đã trở thành trò cười của nhà mẹ đẻ rồi. Đặc biệt là lúc con bé thi đỗ đại học, nhà này càng thêm hối hận không thôi. Bây giờ nghe không nổi người khác khen con gái mình, vì lúc này sẽ khiến bà ta nghĩ đến đứa con gái đã đoạn tuyệt quan hệ với mình. Bây giờ thì hay rồi, vốn dĩ hai bên đã có ý kiến với nhau, lúc này lại trực tiếp cãi nhau, sau đó ai cũng không nhường ai. Lưu Tú Anh xám xịt về nhà. Vẫn là chị em gái nhà mẹ đẻ bày cho bà ta một kế. Sau đó Lưu Tú Anh lại đi tìm Thẩm Hoa Hoa. Hai mẹ con gặp mặt, giống như người xa lạ. Vốn dĩ định nói chuyện với con gái cho rõ ràng, hòa hoãn quan hệ. Lưu Tú Anh bị Thẩm Hoa Hoa châm chọc mấy câu, trực tiếp nổi giận. Sau đó chuyện này lại ầm ĩ đến mức khó coi. Người trong đại đội đều đến xem náo nhiệt. Cách chương.